Chương 204, mâu thuẫn. Dưới bầu trời, bốn phía thâm lam sắc bầu trời trung ương ánh sân chứ vòng xoáy màu đỏ vân, dường như cụ có vô cùng sát khí, ngay cả dưới mặt biển sâu tới km động vật đều rối rít chạy trốn. Đây chính là vị thu lực lượng, nếu như không phải bốn phía nước biển, sợ rằng trung ương cái kia người khoác màu đỏ trạ cờ dạ áo khoác yêu hồ sớm cũng không biết chạy trốn đi nơi nào gào. Ngay cả phụ cận bờ biển ngư dân tựa hồ đều nghe được cái này khiến người rung động giống lên một tiếng, không biết khi nào thì bắt đầu chu vi cân nhắc thập công cả sắp tỉ ẩn si nét mặt, thậm chí ngay cả bất kỳ sinh vật cũng không có còn lại gào bôn nở cái màu đỏ đuôi đang ở quất lấy bầu trời. Đây là nơi nào? Trước mắt là bầu trời, thế nhưng cái này bầu trời vì sao như vậy quái dị? Không chung nhiều như vậy hồng vân làm sao sẽ thân ở cạnh biển trên nham thạch, hai chân còn ở trong nước biển ngâm, xì xì chỉ cảm thấy mình thân thể đã không tồn tại phân nửa, xem ra chính mình bị thương nặng, rất nhanh hắn liền nghĩ tới chuyện đã xảy ra chết tiệt, lẽ nào công chúa A cũng trở thành quái vật, bởi vì nội tâm của hắn thực sự không muốn tiếp thu sự thực như vậy, mà nếu như trở thành quái vật trước không muốn nói có thể khôi phục hay không qua đây, mà hắn bản thân lì hệ nờ là đã nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa đây chính là công chu A không được, coi như mình hao tổn tận mình sinh mệnh cũng phải cứu về tới nàng. Một loại kiên định tín niệm tùy theo xuất hiện, tự tay ở trong bọc của mình móc ra bổ huyết hoàn cùng gia tộc bí dược. Vận chuyển một hồi trả cờ dạ sau đó, ủ chỉ hạ sỉ sỉ đã lần nữa hoán ra thanh xuân A. Cái này là công chu A đói dã thu giống giận trầm thấp tiếng, hình tượng này hoàn toàn không phù hợp quá khứ sỉ sỉ đối với quái vật nhận thức. Đúng kết quả này là vật gì dường như vừa thấy được cụ chỉ hạ xì xì, yêu hồ liền rơi vào không rõ tàn bạo cha nở dê thà y, cặp kia mắt đỏ tràn đầy lớn lao địch ý, đột nhiên hô sen lẫn gió thổi trên biển trạ cờ dạ tập đoàn hướng phía xì xì phương hướng kéo tới, xì xì bản năng nhảy ra. Thế nhưng không biết là không phải là thân thể của mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại tốt nhất cha nở dê thà y. Chân trái dĩ nhiên bị vẻ này trả cờ dạ ảnh hưởng mà kém chút làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục đứng thẳng. Chết tiệt công chúa A, là ta là Sì Sì A. Xuân Lai công chủ Sì Sì nỗ lực dùng biện pháp như thế gọi trở về công chúa A, thế nhưng kết cục cũng là một cái đuôi mang theo lấy kinh người trả cờ dạ tiếp tục vọt tới phụ thân. Ngươi muốn đi đâu? Một cái có dưa hấu tạ dịu đầu hình. Tiểu Nam Hải trong tay siết muỗng gỗ hỏi hướng một cái trống song quải nam nhân. Xốc xếp đầu cùng tràn đầy râu mép gốc cằm cơ hồ khiến người khó có thể tưởng tượng ra hắn quá khứ vậy đại biểu tên Huy Hoàng Gai. Ngoan, ta đi ra ngoài một chút. Bên trong đôi mắt tràn đầy phụ thân từ ái, một tay sờ sờ nồng đậm hát sắc đầu, cùng mình khi còn bé quả thực giống nhau. Nhưng là mình thật chẳng lẽ có thể dễ dàng tha thứ hắn cũng trở thành một nhị dạ sao? Mình làm như vậy sự tình, chính mình cho tới bây giờ không có hoài nghi qua mình là một cái người chính trực. Thế nhưng vì sao chính mình sẽ làm ra như vậy sự tình đâu? Phụ thân Tiểu Nam Hải có chút nghi vấn nhìn ngây ngô thiết huyết thương làm. Thương làm đã sớm không phải lại tuổi trẻ, thân vì nhân phụ, nhưng lại từng trải trận kia kịch biến. Hắn làm sao còn sở hữu viên kia chỉ truy cầu chiến đấu tâm tim của hắn đã không hề thuộc về nhị giả cô Linh Linh mộ địa. Một đôi ba tông gõ mặt đất được thanh âm rốt cục đưa tới cách đó không xa một người chú ý. Thế nhưng cẩn thận bóng người nhỏ bé nhanh lên trốn ở dưới bóng cây. Thiết huyết cứ như vậy đứng ở mặt trước bia mộ, thật lâu không nói gì, hắn luôn là cảm giác than mình vượt qua hoang đường trọn đời, mỗi ngày đều ở tranh cường hào thắng, lại quên mất chính mình chính thức có được là cái gì vì mình cùng đồng bạn tính mệnh mà cam tâm buông tha nhiệm vụ. Thế nhưng ngươi nhưng là cổ nổ hạ nành chẳng à, cổ nổ hạ bắt sát chi, ngoại nhân đều nói ngươi sở hữu không kém hơn đệ tam hổ cả đại nhân năng lực. Buồn cười chính mình lại dĩ nhiên bởi vì loại này sự tình mà đối với hắn giống giận cùng oán giận, cười khổ vẫn là khóc đã không phân rõ là thứ gì. Lão người anh em, ta sẽ bị hiệt thưởng tới thăm ngươi đỡ xong quải. Kỳ thực lúc đầu hắn có thể tiếp tục chiến đấu, ngoại nhân có thể không biết, thế nhưng Thương Lam biết, dược sư tự thiên thiện có nghịch thiên chữa bệnh nhận thuật năng lực từng làm cho hắn vô số lần khởi tử hồi sinh, cho dù nghiêm trọng đi nữa tổn thương đều có thể vãn cứu. Trở về. Chỉ bất quá lần này tim của hắn đã chết rớt, cho dù thân thể cường tráng cũng không thể nhượng hắn cảm thấy vui mừng. Lao bằng hữu của mình, bạn nối khố chết, chính mình cũng không có vẫn phấn đấu mục tiêu, nhưng lại đeo lên sâu đậm tự trách chờ lấy ta. Có một ngày ta sẽ tới theo ngươi đã từng cổ nổ hạ bát sắc lẩm bẩm nói xong, thanh âm của quải trượng dần dần đi xa. Lần này cái kia bóng người nhỏ bé rốt cục mới từ trong rừng cây đi tới, tiên minh bạch sắc đầu, trở thành một loại tiêu chí. Thế nhưng vẹn vẹn nhìn thoáng qua mặt trước bia mộ hoa tươi, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt đứng lên, tiếp lấy đem hoa tươi ném về Viễn Vương, sau đó chạy ra cả cả sỉ không thể chịu đựng. Vì sao những thôn dân kia muốn giết chết cha của mình? Cha của mình không phải vẫn luôn là thôn dân trong miệng anh hùng sao? Hắn nhớ rõ ràng ở 4 tuổi sinh nhật ngày ấy, trong thôn tới rất nhiều người của đại gia tộc, ngay cả các thôn dân đều giống như thật tình vì hắn mà chúc phúc. Thế nhưng ngắn ngủn hơn nửa năm đi qua sau đó, hết thảy đều thay đổi. Này hiền lành thân mật mặt dung trở nên dữ tợn khủng bố, mà này đại gia tộc cũng rất giống tránh né như bệnh dịch rời xa cả cả sĩ nguyên bản bao la đại môn. Đây hết thảy đều xem ở đệ tam thủy tinh cầu bên trong. Đệ tam không khỏi thở dài một tiếng, bây giờ làm thành cái dạng này, hắn cũng cảm thấy khó chịu vạn phần. Chính mình cũng không có muốn bức bách nhanh trắng ý tứ, thế nhưng ai có thể nghĩ đến hắn dĩ nhiên sẽ chọn làm như vậy sự. Tình tự sát đây đối với một cái đứng ở tột cùng nỉ dạ mà nói, quá xa vời. Hổ ca đại nhân một cái nỉ dạ chân sau quỳ trên mặt đất xảy ra cái gì sự tình đem cái tẩu làm lại cắm vào trong miệng. Thanh âm có chút buồn bực hỏi chúng ta ở ngoài cổ nổ hạ thôn mặt hiện một cỗ thi thể nỉ dạ thấp giọng nói rằng, thế nhưng đệ tam dường như cũng không nghe thấy, tựa hồ vẫn đang trầm tư cái gì. Cỗ thi thể kia đã chứng minh là cổ nổ hạ thượng nhẫn hương nhịn tra được là ai làm rồi không? Đệ tam biết loại này sự tinh mươi phần cùng đạn rổ cái tên kia có quan hệ, bây giờ muốn áp chế đạn rổ đã càng ngày càng khó khăn. Tuy là nhanh trắng rời đi tựa hồ làm cho một cái cường đại nhị dạ cách xa đã trở thành đạn rổ khôi lỗi trưởng lão đoàn, thế nhưng trên thực tế loại tình huống này nhưng vẫn ở tăng mạnh, làm quan chỉ huy tiền tuyến không ngừng thắng lợi đã gần đến làm cho đạn rổ có rất lớn cá nhân danh vọng, mà chủng danh vọng lại rất sắp biến thành một loại chính trị tư bản, nhận giới chiến tranh còn chưa kết thúc, còn rất nhiều quốc gia cũng không có bị trọng thương, bọn họ vẫn ôm có một chút huyễn tưởng. Nếu như cùng đàn rổ tiến hành đoạt quyền cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, đặt đệ tam trước mặt là một cái gập ghềnh đường, hắn không có tuyển trạch, chỉ có thể kiên trì đi xuống.